Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hắn tới công ty vì có một dự án thời trang là GMV. Nếu dự án thành công thì tập đoàn của hắn sẽ đẩy lên một tầm cao mới và hắn đang nghĩ đến tên Jimmy khốn kiếp đã đẩy mình vào vị thế hiểm hóc. Alo, Jimmy thánh nổ nghe, Jimmy, có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn lạnh giọng, nói nghe thử, lạnh cô kém, có một mối làm ăn tham gia cô. Hắn, cứ nói bố đây sẽ tiếp thu. Jimmy, bên tao có một dự án GMV, dự án này nếu thành công thì sẽ thắng lợi lớn khổ nỗi tao cần một tập đoàn uy tín về thương hiệu y phục để quảng bá sản phẩm mới. Hắn, được bên tao cũng suýt nữa là phá sản phát này phải cho mấy tên tổng tài đầu to óc quả nho bên tao phải mở to mắt ra mà nhìn là VOD của tao cô phải nhờ cậy vào bọn chúng. Jimmy, ok cứ quyết thế đi nhưng mà chúng ta cần một bộ trang phục cực phẩm đặc biệt để quảng bá sản phẩm cho dự án mới nhưng mà chúng ta thì nghèo nàn về VC. Lựa chọn những khâu trang phục trang sức mày có nghĩ tới ai có thể giúp chúng ta về lựa chọn khâu trang phục và trang sức cô? Hắn, Ryan thì sao nó là nguồn sống của cả nhóm mà? Jimmy, cô DC hắn hiện tại đang rất bận với lại cha đó cô có ở trái đất? Hắn, hương thế thì hai thằng AC và Junior thì sao? Jimmy, ở nhì AC là chủ tịch của BC. Junior chuyên về thời trang còn Junior là trùm của The Atlas có nhiều đá quý của Jason từng khai thác ở các mỏ kho báu sâu trong lòng rất và đáy đại dương mà. Thằng này khôn ngu cả ngàn năm thông minh trong một giờ. Hắn, thích chết cô cái tên thích trèo cao muốn ngã đau kia. Jimmy lạnh giọng, thôi cô nói với mày nữa bố đây phải liên lạc với tên đầu trời đầy sao Junior nhờ hắn kiếm đá quý và mày hãy kiếm tên AC tư vấn cho mấy bộ đồ. Thế nhé, hắn nói như ra lệnh rồi cúp máy khiến Jimmy phát bực với thứ đồ thánh phồng phóng đại như hắn. Hắn lập tức gọi điện cho Junior nhờ gã đó tìm kiếm loại đá quý phù hợp cho dự án mới của mình rồi cùng với đám nhân viên chậm chạp của mình bắt đầu tiến hành kế hoạch kiếm tiền của mình. Chẳng qua hắn nhanh quá nên ngoài 8 tên gà quen kia với 4 thằng quỷ của nhóm G4 mới bắt DC kịp DC hắn thôi. Mày gọi người sang mà lấy tao cô rảnh để đưa sang cho mày. Junior gắt, rồi vậy tao sẽ gọi thằng đệ ruột của tao qua lấy mày cô cần phải lo mà này thằng quỷ sứ sắp mồng 8 tháng 3 rồi có tặng hoa quả cho em nào cô. Nói chưa xong thì lập tức cúp máy. Thằng này thật là thôi phái Senus qua đó lấy hàng cũng được. Hắn nói rồi lập tức phái Senus, Cain, qua Pháp nội trong 3 ngày phải có đờ si hàng sau khi đã giao xong cũng đã chưa hắn lập tức đến một quán nào đó cao cấp tí ăn rồi chiều tiếp tục làm việc. Chào quý khách dùng gì ạ, nhân viên, dọn những món ngon nhất ra đây. À quên 3 món ngon nhất thôi thêm một đĩa kim chi cay với một bít tê. Hắn lạnh giọng, vâng thưa quý khách ngài chờ một lát, nhân viên, hắn trong khi chờ đợi thì gặp hình ảnh vừa quen lại vừa lại nhìn kỹ thì có chút bất ngờ khi đó cô ai khác là người ngồi gần hắn lúc sáng. Sau đó hắn lập tức quay đi không quan tâm vì đó cô phải là việc của hắn. Việc của hắn hiện tại bây giờ chỉ có thể là ăn với ăn. Thấy hơi buồn hắn gọi cho Zygus đến quán ăn chung. Đại ca Ivo đại ca phái Cain sang Pháp làm gì vậy? Bon, lấy một ít đá quý bên Pháp để làm dự án mới kiếm thêm thu nhập. Hắn lạnh giọng, mà sao nhìn mặt đại ca có vẻ cô vui? Bon, tâm sự của đại ca chú mày cô hiểu đâu mà thôi đồ ăn tới rồi kìa. Hắn lạnh nhạt nói rồi nhảy vào ăn như đúng rồi. À phải rồi đại ca nhìn xem cô bé cao cao bên đó hình như là ngồi chung với đại ca ở lớp thì phải. Bon nói rồi chỉ vào nó, ngồi gần thì liên quan quái gì? Hắn lạnh nhạt, nhìn bé đó cũng xinh đó nhỉ mỗi tội tính giống hệt đại ca lạnh lùng ít nói. Bon, mặc kệ nó lạnh hay nóng thì liên quan gì đến kinh tế của ta? Hắn gắt gỏng, nhưng mà em cảm nhận được hai người sớm thành một đôi người xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó mà hô hô hô. Bon vừa nói vừa cười như thằng điên trốn chạy. Nín đi cẩn thận răng hô cô em nào yêu đâu. hắn lạnh lùng dọa khiến Bon nín bặt. Sau 30p hắn và Bon đã chén xong hết các món ăn trên bàn. Hoa no quá đại ca ơi! Bạn gì ơi tính tiền cho mình cái! Bon, thưa của quý khách là 449, 7 won phải cô, hắn lạnh giọng nói, nó vừa bấm chưa được kết quả thì hắn đã đoán đúng giá. Vâng đúng rồi ạ thưa quý khách, nó, 500k khỏi thối thức ăn ở đây ngon lắm cho thêm 2 cốc trà gừng nóng. Hắn lạnh giọng, úc vâng xin quý khách chờ trong một lát, nó nói rồi đi vào trong. Đại ca hôm qua em nghe nói V. Gray đã tái xuất giang hồ. Bon, V. Gray chưa nghe là một loại rượu màu xám sao nó có ngon cô mai đến ba của D.I.E. uống thử. Hắn đáp một câu khiến cho Bon mắt chữ A mồm chữ O trợn ngược. Cô phải là một nữ sát thủ tự do võ công rất cao cường và thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Bon. Thì sao nào tao chả quan tâm hắn cao cường hay mạnh mẽ cũng chả liên quan đến kinh tế của tao. Hắn bất cần, cô chỉ vậy đâu V. Gray còn là một tay thiện xa bắn trăm phát trăm chúng nghe nói cô ta đã vùi băng Frost Freak xuống nấm mồ chỉ trong một nốt nhạc làm rúng động cả thế giới đêm. Bang D.I.E. có một lần giao đấu với hai bang phó của D.I.E. mà kết quả là bang phó của họ bị trọng thương phải nằm viện chữa trị suốt 3 tháng. Bon, vậy sao thú vị thật? Hắn nhếch mép, dạ thưa quý khách trà của quý khách và tiền thừa. Tôi đã bảo cô lấy tiền thừa cô làm việc của cô đi. Hắn lạnh giọng khiến nó tỏ vẻ sợ sệt và rút lui đi vào trong. Đại ca tối về chúng ta đi ba flyer xem có mặt của V. Gray ở đó cô nghe nói flyer toàn là nhiều em nữ ngon lành cành đào. Bon, chiều nay tao phải trở về Việt Nam để chúc mừng bạn thân nhân ngày 08/03 mày thích thì cứ đi tao còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Hắn lạnh giọng rồi rời khỏi ba. Nó đứng góc trong quán nhíu mày nhìn hắn đi khỏi quán nhíu mày nghi hoặc. Không ngờ bộ đôi âm dương khét tiếng như thế mà còn phải quy hàng trước người kia quả là cô đơn giản mình phải điều tra xem hắn ta là ai mới được. Nó, cách chương.